kinh chăng? Bấy giờ có vị tiên nhân đến bạch với vua rằng: Ta có pháp đại thừa tên là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nếu không làm trái ý của ta thì ta sẽ vì ngươi mà nói. Vua nghe vị tiên nói rất vui mừng hớn hở, bèn đi theo vị tiên nhân cung phụng hái quả, gánh nước, nhặt củi, nấu cơm, cho đến dùng thân mà làm giường tòa. Thân tâm chẳng biết mệt mỏi. Phụng sự như thế trải qua 1000 năm. Vì cầu pháp nên siêng năng cung cấp hầu hạ, khiến cho vị tiên nhân chẳng thiếu thốn gì cả. Bấy giờ Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng: Giảng giải. Lúc đó có vị tiên nhân đến bạch với vua rằng: Ta có bộ kinh đại thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa. Nếu nhà vua không trái lời ta dạy thì ta sẽ vì nhà vua mà nói. Nhà vua nghe vị tiên trường thọ nói rồi, tâm rất vui mừng hớn hở, lập tức đi theo vị tiên nhân, cung phụng những gì ông ta cần, lại đến núi hái quả, gánh nước, nhặt củi, nấu cơm, cho đến dùng thân thể của ngài để làm giường tòa cho vị tiên. Làm như thế mà thân tâm chẳng sinh chút mệt mỏi nào. Cứ làm như vậy trải qua suốt 1000 năm. Vì kiên thành cầu pháp nên chẳng khi nào giải đãi, khiến cho vị tiên nhân chẳng thiếu thốn gì. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa lý ở trên, nên dùng kệ để nói. Kinh văn: Ta nhớ kiếp quá khứ, vì cầu pháp đại thừa, tuy làm vua trong đời, chẳng tham vui năm dục, đánh trống khắp bốn phương. Ai có pháp đại thừa, nếu vì ta giải nói, ta sẽ làm tôi tớ. Bèn có tiên A Tư đến bạch với đại dương: Ta có pháp di diệu hiếm có ở trong đời, nếu mà tu hành được, ta sẽ vì ngươi nói. Giảng giải. Ta nhớ lại vô lượng kiếp trong quá khứ, vì cầu pháp đại thừa, tuy làm vua của một nước lớn trong thế gian, song chẳng tham luyến sự vui của năm dục. Do đó, ta bèn đánh trống khắp bốn phương tuyên bố rằng: Ai hiểu pháp đại thừa, nếu vì ta giải thích nói, tuy ta là ông vua, song ta nguyện làm tôi tớ cho người đó. Vì ngài cầu pháp vô thượng, lúc đó có vị Thiên A Tư là tiên trường thọ đến bạch với vua rằng: Ta có pháp di diệu cao thượng nhất, pháp này rất hiếm có trong đời. Nếu như ngài muốn y pháp tu hành, chẳng trái lời dạy của ta, thì ta sẽ vì ngươi nói diệu pháp đó. Kinh văn: Khi vua nghe tiên nói, trong tâm rất vui mừng, lập tức theo tiên nhân cung cấp thứ cần dùng, nhặt củi và hái quả theo lời cung kính dâng. Vì muốn cầu diệu pháp, thân tâm chẳng mệt mỏi, khắp vì các chúng sinh siêng cầu pháp đại thừa, cũng chẳng vì thân mình và cầu vui năm dục, nên làm đại quốc vương, siêng cầu được pháp này, cuối cùng được thành Phật, nên nay vì ông nói. Giảng giải. Lúc đó ông vua nghe vị tiên nói, trong tâm rất vui vẻ mừng rỡ, lập tức theo vị tiên nhân cung cấp những thứ cần dùng của vị tiên, lên núi hái củi, hái trái cây theo thời mà cung kính hầu hạ vị tiên. Tại sao phải làm như thế? Vì ông vua muốn cầu vô thượng diệu pháp, cho nên thân tâm chẳng giải đãi để hầu hạ vị tiên. Đó chẳng phải vì lợi ích cho chính mình, mà là vì muốn minh bạch tất cả các pháp, sau đó phổ độ tất cả chúng sinh, Cho nên ông vua rất tinh tấn để cầu pháp đại thừa. Ông vua chẳng vì lợi ích thân tâm của chính mình hoặc cầu sự vui của năm dục. Tuy là một ông vua lớn, song vì siêng cầu pháp mà cuối cùng được diệu pháp vô thượng, cho đến viên mãn vô thượng bồ đề. Hiện tại, ta đem nhân duyên hành Bồ Tát Đạo của ta trong quá khứ nói ra cho các ông nghe. Kinh văn: Phật bảo các tỳ kheo, ông vua thuở đó chính là thân ta, còn vị tiên đó nay là Đề Bà Đạt Đa vậy. Giảng giải: Sau khi Phật nói xong bài kệ, bảo đại chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ rằng: Ông vua xả bỏ ngôi vua trong vô lượng kiếp quá khứ để hầu hạ cung phụng vị tiên A Tư, tức là tiền thân của Phật Thích Ca Mâu Ni. Vị tiên A Tư thuở đó, tức là tiền thân của Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa là tiếng Phạn. Đề Bà dịch là thiện, Đạt Đa dịch là nhiệt, tức là thiện nhiệt. Đề Bà Đạt Đa là thiện tri thức của Đức Phật trong đời quá khứ, cũng từng làm thầy của Đức Phật. Đức Phật làm tôi tớ cho Đề Bà Đạt Đa, cuối cùng đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đề Bà Đạt Đa chuyên môn phản đối Đức Phật, phá hoại tăng đoàn, lập riêng ra năm pháp: 1. Suốt đời đi khất thực; 2. Suốt đời mặc y phấn tảo; 3. Suốt đời ngồi ngoài trời; 4. Suốt đời không ăn muối; 5. Suốt đời không ăn cá thịt. Chuyên môn làm ngược lại với Đức Phật, muốn cao hơn Đức Phật một bậc. Có những tỳ kheo tham danh háo lợi theo Đề Bà Đạt Đa học tập. Đề Bà Đạt Đa cũng từng làm thân Phật chảy máu. Một ngày nọ, Phật đi ngang qua núi Linh Thứ. Đề Bà Đạt Đa ở trên đỉnh núi dùng một tảng đá lớn lăn xuống núi. Lúc đó, thần hộ pháp cấp tốc đứng dậy dùng bảo chùy đập nát tảng đá. Song có một mảnh đá nhỏ rớt trúng chân Phật. Đề Bà Đạt Đa đã giết tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc, một vị đã chứng quả A-la-hán. Ông ta dùng bàn tay chưởng một cái, làm cho tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc phải qua đời. Ông ta còn phá hòa hợp tăng, khiến cho chúng tỳ kheo bất hòa, lại suối vua A Xà Thế giết cha giết mẹ. Cho nên ông ta phạm đủ 5 tội nặng. Tuy ông ta là một vị ác tri thức, chuyên môn phá hoại Đức Phật, song tương lai ông ta cũng sẽ thành Phật. Trên thực tế thì ông ta đã thành Phật trong vô lượng kiếp. Kinh văn: Do thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa mà khiến cho ta đầy đủ 6 ba la mật, từ bi hỷ xả, 32 tướng, 80 vẻ đẹp, được thân màu vàng tía, 10 lực, 4 vô sở úy, 4 pháp nhiếp, 18 pháp bất cộng, thần thông, thành đẳng chánh giác, rộng độ chúng sinh, đều do thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa vậy. Giảng giải: Đức Phật nói, do thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa đến dạy tôi, cho nên khiến cho tôi viên mãn 6 ba la mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Bây giờ giải thích về 6 ba la mật. Bố thí ba la mật: 1. Tu bố thí ba la mật thì giải trừ sang tham của mình. 2. Trang nghiêm tự tính bồ đề. 3. Tự lợi lợi tha. 4. Đời sau được quả lớn, tôn quý giàu có. Trì giới ba la mật: 1. Tu các việc thiện, diệt các nghiệp ác. 2. Trang nghiêm bồ đề, nhiếp thọ chúng sinh. 3. Thân tâm an lạc. 4. đời sau hưởng sự vui niết bàn. Nhẫn nhục ba la mật. 1. Trang nghiêm bồ đề nhiếp thọ chúng sinh. 2. Đó đây lìa sợ hãi. 3. Đời sau chẳng có tâm sân hận, được quyến thuộc hòa thuận, chẳng thọ phiền não, được vui niết bàn. Tinh tấn ba la mật. 1. Phá được tâm giải đãi. 2. Trang nghiêm bồ đề nhiếp thọ chúng sinh. 3. Tăng trưởng pháp lành nên lợi mình, chẳng não hại người nên lợi người. 4. Dùng đại lực được bồ đề. Thiền định ba la mật. 1. Trừ tâm tán loạn. 2. Trang nghiêm bồ đề nhiếp thọ chúng sinh. 3. Thân tâm tịch tỉnh nên lợi mình, chẳng não hại chúng sinh nên lợi người. 4. An ổn, đắc được rốt ráo niết bàn. Bát nhã ba la mật. 1. Phá vô minh. 2. Trang nghiêm bồ đề nhiếp thọ chúng sinh. 3. Có trí huệ nên lợi mình, lại hay giáo hóa chúng sinh nên lợi người. 4. Được chân chánh đại trí huệ, trừ trí huệ chướng ngại. Đức Phật viên mãn sáu ba la mật, lại được từ bi hỷ xả, bốn tâm vô lượng, từ hay ban vui cho chúng sinh, bi hay cứu khổ chúng sinh, hỷ khiến cho chúng sinh sinh vui mừng, xả khó xả bỏ mà xả bỏ đặng. Phật dùng bốn tâm vô lượng viên mãn bồ đề. Thành Phật rồi, lại dùng bốn tâm vô lượng để giáo hóa chúng sinh. Phật lại được 32 tướng đại trượng phu. Tạng giáo nói rằng, do tu giữ giới mà được 32 tướng. Thông giáo nói rằng, do tu bố thí nhẫn nhục mà được 32 tướng. Biệt giáo nói rằng, do tu các pháp không mà thành tựu 32 tướng. Viên giáo nói rằng, do thọ ký mà thành tựu 32 tướng. Ở trên là do tạng, thông, biệt, viên giáo nói về 32 tướng. Phật lại được 80 vẻ đẹp. Viên mãn báo thân của Phật hiện ra một thứ màu sắc vàng tía rất thù thắng. Phật có 10 lực, 4 vô sở úy. Khi Phật thuyết pháp thì như tiếng hống của sư tử, chẳng sợ hãi. Lại có 4 vô sở úy của Bồ Tát. 1. Tổng trì chẳng quên, nhớ rất rõ ràng hết thảy các pháp, cho nên được khéo thuyết pháp yếu vô sở úy. 2. Biết hết các pháp, biết thuốc nào chữa bệnh gì của chúng sinh. 3. Hỏi đáp về pháp vô sở úy. 4. Giải được sự nghi ngờ của chúng sinh, thuyết pháp vô sở úy. Phật lại dùng 4 nhiếp pháp để nhiếp thọ chúng sinh. 1. Bố thí. 2. Ái ngữ. 3. Lợi hành. Thân, khẩu, ý làm việc lành. 4. Đồng sự, cùng với chúng sinh làm cùng một việc. Phật lại đắc được 18 pháp bất cộng. 1. Thân chẳng lỗi. Từ vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp, Phật đều giữ gìn pháp thân huệ mạng, chẳng có lỗi lầm. Thân chẳng phạm giới giết hại, trộm cắp, tà dâm. 2. Miệng chẳng lỗi. Những gì miệng nói ra đều là dự pháp thâm sâu vô thượng. 3. Không quên, gọi là niệm không lỗi. 4. Chẳng có nghĩ tưởng khác. Chỉ có Phật đời đời kiếp kiếp cầu vô thượng giác đạo, chẳng có vọng tưởng và dục niệm khác. 5. Vô bất định tâm. Phật chẳng những chẳng có vọng tưởng khác, mà đời đời kiếp kiếp còn tu thiền định, cho nên có diệu định thâm sâu, tâm chẳng tán loạn. 6. Vô bất tri kỷ xả tâm. Phật biết hết thảy tất cả các pháp, song chẳng chấp trước đối với tất cả các pháp, xả bỏ tất cả các pháp, cho nên bất khả đắc. 7. Ý chẳng giảm. Phật đời đời kiếp kiếp nguyện giáo hóa chúng sinh, tiếp dẫn hữu tình, tâm chẳng thối chuyển. 8. Tinh tấn chẳng giảm. Chỉ có tinh tấn, chẳng khi nào thối lùi. 9. Niệm chẳng giảm. Nhớ pháp của tất cả chư Phật tu ba đời mà chẳng gián đoạn, luôn luôn chẳng giảm thiểu. 10. Huệ chẳng giảm. Trí huệ càng ngày càng tăng thêm. 11. Giải thoát chẳng giảm. Dần dần đắc được giải thoát, càng ngày càng tự tại. 12. Giải thoát tri kiến chẳng giảm. 13. Tất cả thân nghiệp tùy trí huệ hành. 14. Tất cả khổ nghiệp tùy trí huệ hành. 15. Tất cả ý nghiệp tùy trí huệ hành. 16. Trí huệ quá khứ vô chướng. 17. Trí huệ vị lai vô chướng. 18. Trí huệ hiện tại vô chướng. 18 pháp này chỉ có Phật mới có. Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, Ba Thừa chẳng có cùng 18 pháp này, nên gọi là 18 pháp bất cộng. Kinh văn. Đức Phật lại bảo bốn chúng: Đề Bà Đạt Đa qua vô lượng kiếp sau này sẽ được thành Phật, hiệu là Thiên Dương Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Thế giới tên là Thiên Đạo. Phật Thiên Dương đó sống lâu ở đời 20 trung kiếp, rộng vì chúng sinh diễn nói diệu pháp. Chúng sinh nhiều như số cát sông Hằng đều đắc được quả A-la-hán. Vô lượng chúng sinh phát tâm duyên giác. Nhiều chúng sinh như số cát sông Hằng phát tâm vô thượng đạo, được vô sinh nhẫn cho đến bất thối chuyển. Giảng giải. Đức Phật lại bảo bốn chúng rằng: Đề Bà Đạt Đa từ nay cho đến vô lượng kiếp vị lai sẽ được thành Phật, danh hiệu là Thiên Dương Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Thế giới ngài thành Phật tên là Thiên Đạo. Phật Thiên Dương đó trụ ở đời 20 trung kiếp. Thế giới của chúng ta một lần tăng một lần giảm là một kiếp. Tuổi thọ của con người cứ 100 năm giảm xuống một tấc. Từ tuổi thọ con người 84.000 tuổi, dần dần giảm xuống còn 10 tuổi. Từ 10 tuổi lại dần dần tăng lên đến 84.000 tuổi. Một tăng một giảm là một kiếp. 20 tiểu kiếp làm một trung kiếp, 4 trung kiếp làm một đại kiếp. Trong 20 trung kiếp, Phật Thiên Dương vì hết thảy chúng sinh rộng nói bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Lúc đó có chúng sinh nhiều như số cát sông Hằng chứng được quả vị A-la-hán. Vô lượng vô biên chúng sinh phát tâm duyên giác thừa. Có chúng sinh nhiều như số cát sông Hằng phát đạo tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Họ đều đắc được vô sinh nhẫn, đến cảnh giới bất thối chuyển. Kinh văn. Sau khi Phật Thiên Dương đó vào Niết Bàn, chánh pháp lưu lại ở đời 20 trung kiếp. Toàn thân Xá Lợi được tạo dựng tháp bằng bảy báu, cao 60 do tuần, bề ngang rộng 40 do tuần. chư thiên nhân dân đều dùng các thứ hoa, hương bột, hương đốt, hương xoa, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, âm nhạc, ca sướng, lễ bái cúng dường tháp báu. Vô lượng chúng sinh được quả A-la-hán, vô lượng chúng sinh ngộ bích chi Phật. Có nhiều chúng sinh không thể nghĩ bàn phát bồ đề tâm, đến quả vị bất thối chuyển. Giảng giải. Lúc đó, vị Phật Thiên Dương giáo hóa xong chúng sinh đáng được giáo hóa, cũng độ xong chúng sinh đáng được độ, viên mãn thệ nguyện của Phật đã phát, cho nên vào Niết Bàn. Khi Phật tại thế, thì chánh pháp trụ thế 20 trung kiếp. Sau khi Phật diệt độ, thì đem toàn thân xá lợi của Phật an trí vào trong tháp bảy báu. Tháp cao 60 do tuần, biểu thị cho 6 độ. Bề ngang rộng 40 do tuần, biểu thị cho 4 niệm xứ. Tất cả chư thiên, nhân dân đều dùng các thứ hoa, hương bột, hương đốt, hương xoa, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, âm nhạc, ca sướng, cung kính lễ bái, cung kính cúng dường tháp bảy báu. Sau khi Phật Thiên Dương vào Niết Bàn, vẫn có vô lượng chúng sinh chứng được quả A-la-hán, vô lượng chúng sinh được quả bích chi Phật. Có nhiều chúng sinh không thể nghĩ bàn phát bồ đề tâm, đến quả vị bất thối chuyển. Kinh văn. Đức Phật bảo các tỳ kheo: trong đời vị lai, nếu có người thiện nam, người thiện nữ nào nghe kinh Pháp Hoa phẩm Đề Bà Đạt Đa mà tâm tinh kính thanh tịnh, chẳng sinh tâm nghi hoặc, thì chẳng đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, được sinh ở trước mười phương chư Phật. Chỗ được sinh về thường nghe kinh này. Nếu sinh trong loài người, trên trời thì được hưởng sự vui thù thắng vi diệu. Nếu sinh ở trước chư Phật thì được hoa sen hóa sinh. Giảng giải. Đức Phật lại bảo các tỳ kheo rằng: trong đời vị lai, nếu có người thiện nam, người thiện nữ tu năm giới, làm 10 điều lành, nghe được kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Đề Bà Đạt Đa mà trong tâm chẳng có pháp ô nhiễm, tâm tinh kinh thanh tịnh, chẳng hoài nghi, nếu có ai phê bình Đề Bà Đạt Đa là người ác, đó là sai lầm. Kỳ thật, Ngài thật là một vị Đại Bồ Tát, chỉ bất quá Ngài hiện tướng tôn giả phản diện để giúp Phật độ người. Phải tin rằng, người mà đời đời kiếp kiếp đến phản đối bạn, hoặc là người nhiễu loạn bạn, đều là người đang trợ giúp bạn thành Phật. Đó cũng giống như ở trong lò đúc rèn luyện, rèn luyện đến lúc một chút tạp khí ma bệnh đều chẳng còn, tâm tính nhu hòa. Nếu được như thế thì mới là thật tinh, nên coi những oán hận sân khỏe phiền não sẽ thành chân chánh thiện tri thức của mình. Chân chánh hay sinh tâm cung kính thiện tri thức. Ví như chuông cần phải dùng dùi bằng gỗ để đánh nó thì mới phát ra âm thanh. Vàng thật thì phải dùng lửa để nung mới thành vàng ròng. Hoa mai phải trải qua một phen rét lạnh mới tỏa hương thơm ngào ngạt. Do đó có câu: không trải qua một phen lạnh thấu xương, sao được hoa mai thơm ngát mũi. Tuy nhiên, Đề Bà Đạt Đa làm những điều ác, song nếu chúng ta đối với phẩm này mà chẳng sinh tâm phân biệt, chẳng sinh hoài nghi, tức là chứng minh chúng ta có văn, tư, tu, huệ chân chánh, vĩnh viễn chẳng đọa vào ba đường ác, luôn luôn hay cúng dường chư Phật, lại hay gần gũi Tam Bảo, được nghe diệu pháp vô thượng, và còn được sinh về cõi Phật trong mười phương, được nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tức là hoa sen hóa sinh ra. Chính phẩm hoa sen là cha mẹ. Nếu sinh về cõi trời thì cũng được hưởng sự vui thù thắng vi diệu.